Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 393, khe núi bị tập kích. Băng Tinh Phượng Hoàng, đi tại phía trước áo bào trắng nam tử trung niên, nghe được cái thanh âm này thân hình hơi chậm lại, quay người đối Ngọc Trần đám người trầm giọng nói, theo sát ta. Đường Hạo chân mày hơi nhíu lại, hướng cái kia áo bào trắng nam tử trung niên bỏ vào đi một cái hỏi thăm ánh mắt. Ngọc Trần đám người nghe vậy cũng là cảm giác động một tia ngưng trọng không khí. Đều là cảnh giác nhìn xem chung quanh, cái kia áo bào trắng nam tử đã hãm lại tốc độ. Ánh mắt tại bốn phía không ngừng bắn phá, tựa hồ tại cảnh giác cái gì. Một bên Đái Mộc Bạch thấy thế nghi ngờ nói, tiền bối, là có đồ vật gì sẽ xuất hiện sao? Cái kia áo bào trắng nam tử hiển nhiên không nghĩ tới Ngọc Trần biết mở miệng hỏi hắn. Hơi sững sờ, chợt phản ứng lại thản nhiên nói, không sao, bất quá là trong núi này vốn là tồn tại hồn thú. 10 điểm hung mãnh, thỉnh thoảng sẽ tập kích đi qua từ nơi này người. Ngọc Trần trong nội tâm hiểu rõ, quả nhiên là hồn thú. Bất quá từ nơi này áo bào trắng nam tử trung niên vẻ mặt. Ngọc Trần cũng là cảm thấy cái này hồn thú cũng không đơn giản. Phải biết áo bào trắng trung niên nam tử kia đã là một tên phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Có thể để phong hào đấu biểu hiện thận trọng như thế hồn thú. Lúc đó là cấp bậc gì? Cái này hồn thú thực lực tuyệt đối đạt tới có thể làm cho phong hào đấu la đều thận trọng đối đãi. Tình trạng, Ngọc Trần đoán không tệ. Hạo Thiên Tông thân là thiên đấu thượng tam tông đứng đầu. Cùng hoàng thất cùng nhau tọa lạc ở đế đô bên trong. Về sau tao ngộ võ hồn điện truy sát. Bất đắc dĩ di chuyển ở đây. Nơi đây nguyên lai là một chỗ không người hỏi thăm bảo địa. Trong núi khắp nơi sinh ra rất cường đại hồn thú. Hạo Thiên Tông tại vừa mới đến chỗ này thời điểm, cùng những cái kia hồn thú phát sinh không ít va chạm. Cuối cùng Hạo Thiên Tông bằng vào thực lực cường đại, đem những cái kia hồn thú trục xuất khỏi Hạo Thiên Tông phạm vi. Bất quá nơi đây sơn mạch liên miên trên núi, hồn thú có thể nói vô số kể. Trong đó càng là sinh ra một chút hồn thú bên trong vương giả. Không thiếu xuất hiện đến gần 10 vạn năm hồn thú. Có thể nghĩ mà biết nơi đây không đơn giản. Hơn nữa Hạo Thiên Tông cũng không có qua đối hồn thú đuổi tận giết tuyệt tâm tư. Ngược lại đem những cái kia hồn thú xem như trong tộc thiếu niên thí luyện. Qua ngọn núi này, chính là ta Hạo Thiên Tông tông môn vị trí địa. Mọi người đi qua cuối cùng một tòa cầu treo, cái kia áo bào trắng nam tử thần sắc dễ dàng rất nhiều. Bất quá nhưng vào lúc này, một cái to lớn bóng đen lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Tấn công hướng Ngọc Trần đám người, đó là một cái to lớn giống chim hồn thú. Chỉ thấy nó hai cánh bày ra, lại đã đạt tới mấy trượng rộng, che khuất bầu trời. Một cơn gió lớn liền hướng mọi người tập kích tới. Hơn nữa nó toàn thân hiện ra một loại màu băng lam. 10 điểm quỷ dị, tại nơi này núi cao băng hàn địa phương, để Ngọc Trần đám người không kềm nổi đánh run một cái. Đây là băng tinh Phượng Hoàng, đại ca, đây là cái gì? Đường Hạo đối cái kia áo bào trắng nam tử trung niên hỏi. Trong cơ thể hồn lực đột nhiên bộc phát. Một chuôi đen kịt mà tràn ngập lực lượng chùy bất ngờ xuất hiện tại trong tay hắn. Hạo Thiên chùy, đứng tại Ngọc Trần phía sau Mã Hồng Tuấn đám người trong nội tâm đều là lấy làm kinh hãi. Đại ca, người trung niên này áo bào trắng nam tử lại là Đường Hạo đại ca. Đây chẳng phải là nói, hắn liền là đương nhiệm Hạo Thiên Tông tông chủ Đường Khiếu. Đường Khiếu giờ phút này thần tình đồng thời không thoải mái. Hắn nhìn lên trước mặt hung uy đại thịnh băng tinh chim. Đối Đường Hạo nói, ngươi dẫn bọn hắn đi trước, ta ngăn lại cái này nghiệt xúc. Đường Hạo cũng là lắc đầu nói ra, đại ca, cái này nghiệt xúc, liền giao cho ta a. Đường Hạo trong lời nói 10 điểm tự tin. Ngọc Trần đem trong cơ thể hắn vết thương cũ đều cho chữa khỏi, để hắn thực lực một lần nữa về tới đỉnh phong, thậm chí là còn có điều tăng lên. Giờ đây xuất hiện cái này thực lực cường đại hồn thú, vừa đúng dùng đến luyện tập. Oanh, Đường Hạo không đợi Đường Khiếu trả lời, trong cơ thể hồn lực đã là gào thét mà ra. Trong tay Hạo Thiên Chùy đột nhiên biến lớn, một cỗ rung khắp thiên địa lực lượng ầm vang bộc phát. Hạo Thiên Chùy mang theo vô tận sát phạt chi khí, đột nhiên đánh tới hướng cái kia giữa không trung quát tháo băng tinh Phượng Hoàng. Hạo Thiên Chùy đập nện tại cái kia băng tinh hồn thú trên thân thể, lập tức nhộn nhạo lên một hồi kịch liệt gợn sóng, không trung sinh ra từng trận tiếng nổ đùng đoàng, chung quanh sơn lâm đều là rung động. Bất quá chợt Đường Hạo sắc mặt lại hơi hơi biến hóa, chỉ gặp cái kia băng tinh Phượng Hoàng trong cơ thể màu băng lam tinh giáp bên trên tản mát ra một hồi ánh sáng màu u lam. Hạo Thiên Chùy xuất hiện to lớn lực phá hoại, rõ ràng bị tan mất 7-8 phần. Cái kia băng tinh Phượng Hoàng cũng không nhận được tổn thương gì, thế nhưng là bị kích phát hung làm càng nóng nảy lên. Một hồi to lớn băng tuyết phong bạo đột nhiên trên không trung ngưng kết, hướng Ngọc Trần đám người cuốn tới. Đường Hạo sắc mặt lạnh lùng, trong tay Hạo Thiên Chùy đột nhiên bộc phát ra một hồi kim sắc quang mang, hướng cái kia băng tinh Phượng Hoàng đầu đập tới. Nếu thân thể phòng ngự cường đại như thế đầu đây, cái kia băng tinh Phượng Hoàng đối mặt một kích này, biểu hiện lại không hướng lúc trước bình tĩnh, to lớn trong con mắt đúng là mang theo một tia kinh hoàng. Cấp bách duỗi ra hai bên vây cánh ngăn trở Đường Hạo công kích. Lúc này bão tuyết cũng đã quét sạch đến Ngọc Trần đám người trước người. Đường Khiếu trong cơ thể hồn lực phóng thích, tạo thành một tầng dày nặng vòng bảo hộ, che lại Ngọc Trần đám người. Đường Hạo cùng cái kia băng tinh Phượng Hoàng tiến vào chiến đấu kịch liệt bên trong. Ngọc Trần đám người cảm thụ được Đường Hạo cùng cái kia băng tinh Phượng Hoàng chiến đấu xuất hiện to lớn gợn sóng, trong lòng đều là khẽ chấn động. Đây là phong hào đấu la cấp bậc cùng siêu cấp hồn thú chiến đấu. Keng, lại là một chùy. Băng tinh Phượng Hoàng tự hồ bị một chút thương thế, không để ý chợt nó hung lệ một chảo, cũng cào thương Đường Hạo cánh tay. Không cần cùng nó chiến đấu, chúng ta trở về tông môn đi. Cái này băng tinh Phượng Hoàng bình hưu ga đến vô hại, hôm nay không biết thế nào bị kích thích nổi điên, bất quá nó cũng không dám tới gần tông môn trụ sở. Đường Khiếu nói ra. Đường Hạo nghe vậy nhạt gật đầu cười. Đầu này băng tinh Phượng Hoàng thực lực chính xác rất mạnh, chỉ sợ đã đạt đến 10 vạn mỗi năm phần tả hữu. Hơn nữa hồn thú sinh mệnh lực thập phần cường đại, quần đầu nữa là không sáng suốt. Ngọc Trần lúc này lại là hơi có chút thất thần. Một cái lúc gần lúc hiện linh động âm thanh tựa hồ ghé vào lỗ tai hắn phiêu đáng. Giúp, giúp ta, cầu ngươi. Thanh âm kia 10 điểm lúc ẩn lúc hiện linh động, giòn giả phổ thông tiểu hài tử, hơn nữa Ngọc Trần có thể nghe được, đó là một cái tiểu nữ hài âm thanh. Ngọc Trần trong lòng có chút kỳ quái, này chỗ nào đến tiểu nữ hài âm thanh. Ngọc Trần ngắm nhìn bốn phía, phát hiện Đường Tam Đái Mộc Bạch đám người tựa hồ không có cái gì nghe được. Bất quá khi Ngọc Trần nhìn về phía Tiểu Vũ thời điểm, lại phát hiện Tiểu Vũ trong mắt đúng là có một chút nước mắt đang dập dờn. Rất hiển nhiên, Tiểu Vũ cũng nghe đến cái kia âm thanh lẩm bẩm. Tiểu Vũ nhìn thấy Ngọc Trần ánh mắt, bắt lấy Ngọc Trần tay nhỏ vừa nói nói, "Trần ca, chúng ta giúp đỡ nàng được không?" Chính như Ngọc Trần suy đoán, đồng thời không chỉ tự mình một người nghe được, Tiểu Vũ cũng nghe đến cái thanh âm kia. Ngọc Trần đột nhiên đem ánh mắt bắn về phía không trung băng tinh Phượng Hoàng. Là nó tại nói lời nói. Trần ca, nó cũng sắp phải đến 10 vạn năm hóa hình kỳ hạn. Nàng muốn hóa thân thành vì nhân loại, thế nhưng là không có tìm được hóa hình thảo. Một khi bỏ lỡ phục dụng hóa hình thảo cơ hội, nàng liền không có cách nào biến thành nhân loại. Không chỉ như thế, nó còn nhận lấy một loại đặc thù nguyền rủa. Lời nguyền này khí tức cùng ngươi khắp nơi ngoại phụ hồn cốt khí tức giống nhau đến mấy phần. Có cái này nguyền rủa tồn tại, nó không chỉ không cách nào hóa hình nhân loại, còn thừa tuổi thọ cũng còn thừa không có mấy. Có lẽ chỉ có ngươi có biện pháp. Chú ý tới Ngọc Trần ánh mắt, Tiểu Vũ lập tức mở miệng căng thẳng nói ra. Ô, nghe được Tiểu Vũ lời nói, Ngọc Trần một lần nữa đem ánh mắt mò về cái kia băng tinh phượng hoàng. Quả thật như Tiểu Vũ nói tới một dạng, trên mình thật có một tia côn bằng dực khí tức. Đường Hạo tiền bối, để cho ta thử xem giải quyết chi này hồn thú thế nào. Nhìn đến đây, Ngọc Trần đứng ra đối không trung chính giữa đang chiến đấu Đường Hạo cao giọng nói ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.